Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3665. Chương 3665. Ra. Nơi này cũng sẽ đồng dạng nguy hiểm không? Lâm Hinh Vân trên mặt lập tức lại lộ ra lo lắng thần sắc. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng kỳ thật không thế nào nguy hiểm. Bất quá đạo này vô hình kết giới, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ biến thành thiên hỏa tường. Bạch Vũ Chiết giải thích nói, cũng chính là đạo này vô hình kết giới ngăn trở, để lúc trước Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc không có cách nào tiến đến. Bất quá, hai người bọn hắn lúc ấy nếu quả thật tiến đến, khẳng định cũng là không chiếm được lợi ích. Về phần muốn đi ra mảnh không gian này, vậy căn bản liền không có bất luận cái gì trông cậy vào. Tại không gian cùng thời gian trên trận pháp, bọn hắn nửa điểm ra lông cũng đều không hiểu, muốn nhập môn cũng không thể. Vậy thì chờ thiên hỏa tường xuất hiện đi, đến thời điểm chúng ta mấy cái đều có thể tiến vào Cửu Long đỉnh không gian. Ngươi có được bản nguyên chi hỏa, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Hinh Vân không chút nghĩ ngợi liền cho ra đề nghị này. Đây đúng là an toàn nhất biện pháp. Thiên hỏa tường đại khái tầm 10 năm xuất hiện một lần, mà lại ta cũng nhìn không ra đến, cụ thể còn nhiều hơn thiếu thời gian mới có thể xuất hiện. Nhưng tối thiểu nhất còn phải thời gian 3-5 năm đi. Bạch Vũ Chiết bất đắc dĩ nói, đang lúc Lâm Hinh Vân muốn nói dù là 10 năm cũng muốn chờ thời điểm. Bạch Vũ Chiết liền vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, nói ra, yên tâm đi, nhìn nguy hiểm mà thôi, trên thực tế không có gì. Lâm Hinh Vân lúc này mới an tâm không ít, đã Bạch Vũ Chiết nói như vậy, vậy liền hẳn là không vấn đề gì. Nơi này cách ngăn, xác thực muốn so bên trong tầng kia an toàn một số. Bạch Vũ Chiết chỉ dùng hơn 3 giờ liền phá vỡ. Bọn hắn cũng rốt cục rời đi mảnh này có thể làm cho Chí Tôn đều nuốt hận địa phương. Bọn hắn cũng không có ý định tiếp tục tại hoang cổ bí cảnh chung tiếp tục ở lại. Lập tức liền quay người hướng lúc đến đường mà đi. Đường trở về ngược lại là rất thuận lợi, mặc dù không đến mức cái gì nguy hiểm đều không có gặp được, nhưng cũng không có đụng phải để bọn hắn cảm giác được chuyện khó giải quyết. Cũng chính là có một lần bị mấy ngàn tam giai thần thú truy sát. Bạch Vũ Chiết dùng xong một phần thanh phong tán. Hắn hiện tại thanh phong tán không ít, tối thiểu nhất có mười mấy phần. Uy lực không phải trường hợp cá biệt, bất quá coi như kém nhất, cũng chính là cùng trước đó không kém bao nhiêu đâu. Tuế Nguyệt hết thảy liền hai phần. Một phần là lần thứ nhất thành công thời điểm, còn không tính hoàn mỹ hình thức ban đầu, nhưng uy lực cũng cường hoành phi thường. Sở dĩ không tiếp tục luyện nhiều, thực tế là hao phí tài nguyên thật đáng sợ. Đã muốn đạt tới thượng phẩm thiên thần đan trình độ, đối phó chủ thần cảnh cấp độ, trước kia thanh phong tán liền đủ rồi. Mấy ngàn tam giai thần thú chết gần một nửa, còn lại hoảng hốt chạy bừa, tất cả đều chạy. Dùng thời gian mấy tháng, bọn hắn thuận lợi tìm được lối ra, nhưng là bọn hắn mới từ bên trong lúc đi ra, liền gặp được để bọn hắn không tưởng được một màn. Cũng không phải Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc còn thủ tại chỗ này. Bọn hắn không có tốt như vậy kiên nhẫn, đồng thời bọn hắn cũng đều sớm cho rằng Bạch Vũ Chiết mấy người khẳng định là chết tại Tử Mặc Thiên Phủ bên trong. Bọn hắn đụng phải là một thân chật vật, thoạt nhìn như là hoảng hốt chạy bừa Tôn Kính Hoành còn có Kim Lâm. Tôn Kính Hoành trên thân khắp nơi đều là vết thương, có mới cũng có cũ, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào, thậm chí ngay cả khí tức đều đã có chút hỗn loạn. Kim Lâm ngược lại là hơi tốt một chút, bởi vì Tôn Kính Hoành vẫn luôn tại bảo vệ nàng. Nếu như không phải bảo hộ Kim Lâm, kỳ thật chính Tôn Kính Hoành là có đến vài lần cơ hội có thể triệt để thoát khỏi. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, dù là Kim Lâm một mực yêu cầu chính hắn đào tẩu. Sau lưng bọn hắn còn đi theo 7-8 cái Ngô gia người,